Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 1 thất vọng. Nếu biết Phó Hải Nghĩa sẽ ở Hoàng Kim Office Building đãi ở trạng vạng, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không như vậy, sốt ruột, tiện đường tìm ra cửa hàng thức ăn nhanh ăn chút nhi đồ vật, đãi đem bụng điền no sau. Hắn mới lái xe tới rồi Hoàng Kim Office Building, đem xe gần đây đình hảo. Hạ Thiên Kỳ từ trên xe xuống dưới, lại lần nữa đi vào nơi này sớm đã không có trước hai lần tới khi thấp thỏm. Ngược lại là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sinh ra một chút chờ mong. Đó là đối với tăng lên chính mình tồn tại tỷ lệ chờ mong. Chỉ cần hắn tấn chức thành chủ quản, như vậy chẳng những có thể ăn đoàn đội trích phần trăm, thu hoạch đến càng nhiều vinh dự điểm dùng để tự thân ác linh chi thể cường hóa, càng là có thể có được một lần hướng về phía trước cấp thỉnh cầu cứu viện cơ hội. Hắn đến bây giờ đều còn rõ ràng nhớ rõ, thân là cao cấp chủ quản Lương Nhược Vân là cỡ nào cường đại. Cho nên nếu có giống Lương Nhược Vân loại này cao cấp chủ quản hỗ trợ, như vậy ở sự kiện chung không thể nghi ngờ tương đương nói là nhiều một cái mệnh. Đến nỗi thăng quan sau sẽ có bao nhiêu cao vật chất tăng lên, này nói câu trong lòng lời nói hắn căn bản là liền không hề nghĩ ngợi quá. Bởi vì liền hắn tình cảnh hiện tại mà nói, mạng sống mới là quan trọng nhất. Mặt khác nói trắng ra là đều là có thể không đồ vật. Rốt cuộc tồn tại mới là hưởng thụ vật chất cơ bản tiền đề. Cưỡi thang máy, lại lần nữa đi tới công ty nơi tầng lầu. Thang máy chậm, rãi mở ra sau. Khắp làm công khu vực như cũ không thấy nửa bóng người. Có thể nói là quạnh quẽ tới rồi cực điểm mà ni Phó Hải Nghĩa, bởi vì không biết hắn khi nào sẽ đến, cho nên cũng không có ở thang máy bên chờ hắn. Bất quá đối với Phó Hải Nghĩa văn phòng, hắn đã tới một lần cũng coi như là ngựa quen đường cũ, cho nên thực mau liền tìm được rồi chuyến này mục đích địa. Xuất phát từ lễ phép gõ gõ môn, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ bên trong có hay không người, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Này tiến, hắn không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì trong văn phòng không đơn giản chỉ có Phó Hải Nghĩa ở, còn có một cái khác đối hắn mà nói cũng không tính xa lạ người. Từ Thiên Hoa, Từ Thiên Hoa không hề nghi ngờ chính là lúc trước cho hắn phỏng vấn cái kia trung niên đại thúc. Hắn mới đầu còn tưởng rằng Từ Thiên Hoa đã chết ở Hâm Hoa đại thư trong tiệm, nhưng sau lại nghe Nam Cung Vân bọn họ nói, hắn mới biết Từ Thiên Hoa lúc ấy thỉnh cầu Lương Nhược Vân cứu viện, lúc này mới may mắn thoát được một mạng, bất quá cũng bị thương không nhẹ. Phó Hải Nghĩa sở dĩ sẽ tạm thời tiếp nhận hắn cùng Lãnh Nguyệt, cũng là vì Từ Thiên Hoa bị thương duyên cớ. Lại lần nữa nhìn thấy banh một chương xú mặt Từ Thiên Hoa, Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít có chút thất vọng. Cứ việc hắn từ Nam Cung Vân bọn họ nơi đó hiểu biết đến, Phó Hải Nghĩa thanh danh cũng không thế nào hảo, nhưng là so với Từ Thiên Hoa, hắn thiệt tình cảm thấy người trước xem như tốt. Nếu Từ Thiên Hoa đã không có việc gì, kia chẳng phải là thuyết minh hắn cùng Lãnh Nguyệt muốn một lần nữa về đến Từ Thiên Hoa bên này. Trên thực tế cũng chính như hắn trong lòng suy nghĩ như vậy. Phó Hải Nghĩa mới vừa nhìn thấy hắn, liền trực tiếp đối hắn nói, vị này chính là Từ Thiên Hoa từ chủ quản, ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không xa lạ, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, ta chỉ là tạm thay ngươi nhóm chủ quản, hiện tại từ chủ quản đã thương khỏi, cho nên các ngươi sự tình vẫn là từ chủ quản phụ trách. Ta không hề hỏi đến. Phó Hải Nghĩa vừa lên tới liền đem chính mình viết cái sạch sẽ. Nghe được Hạ Thiên Kỳ trong lòng rất là buồn bực, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Từ Thiên Hoa chắp tay sau lưng đứng ở Phó Hải Nghĩa bên người. Hai chỉ không tính đại đôi mắt nửa híp. Từ Hạ Thiên Kỳ tiến vào liền vẫn luôn ngừng ở hắn trên người. Này cũng nhìn chằm chằm đến hắn thực, không thoải mái. Từ chủ quản, chúng ta lại gặp mặt. Hạ Thiên Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười cùng Từ Thiên Hoa chào hỏi. Nhưng là Từ Thiên Hoa nơi đó lại một chút không có nửa điểm nhi tỏ vẻ. Kiểu cách nhà quan có thể nói bãi thực đủ. Thảo, thần khí cái gì? Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc trừng mắt nhìn Từ Thiên Hoa liếc mắt một cái. Cũng không hề mặt nóng dán mông lạnh. Hướng bên sườn đi rồi hai bước đặt mông ngồi ở trên sofa. Có lẽ là cảm giác được trong văn phòng không khí có chút không thích hợp. Phó Hải Nghĩa vội vào lúc này mở miệng đánh câu giảng hòa. Đối chính Kiều Chân bắt chéo ngồi ở trên sofa Hạ Thiên Kỳ hỏi. Ta nhớ rõ ngươi nói có việc tìm ta. Hiện tại từ chủ quản ở chỗ này. Có chuyện gì ngươi liền nói đi, là có quan hệ tấn chức chủ quản sự. Hạ Thiên Kỳ nhìn Phó Hải Nghĩa liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái Từ Thiên Hoa. Lúc này từ trên sofa đứng lên. Tấn chức chủ quản, ngươi hiện tại hỏi cái này chút còn quá sớm mà ni. Nghe Phó Hải Nghĩa ngữ khí, hiển nhiên là không tin Hạ Thiên Kỳ sẽ tại như vậy đoạn thời gian đạt thành tấn chức chủ quản điều kiện, cảm giác chính mình bị người coi thường. Hạ Thiên Kỳ ngữ khí lúc này cũng kiên cường rất nhiều. Nói thẳng nói, tấn chức chủ quản điều kiện, hoàn mỹ cấp cho điểm một cái, cùng với 10 cái vinh dự điểm money này hai dạng khác biệt. Ta hiện tại đều đã có, ta hôm nay sẽ liên hệ ngươi. Chính là vì tấn chức chủ quản sự, ngươi nói ngươi gom đủ sở hữu điều kiện. Lần này mở miệng người đổi thành Từ Thiên Hoa, ngươi cảm thấy đâu? Hạ Thiên Kỳ nhìn bộ mặt âm trầm Từ Thiên Hoa, tiếp tục nói, ta nếu muốn tấn chức là chủ quản, là thông qua Honor Table trực tiếp xin, vẫn là thông qua các ngươi, có quan hệ tấn chức nước chảy. Điểm này Phó Hải Nghĩa phía trước cũng không có cùng hắn nói rõ. Này! Phó Hải Nghĩa muốn nói lại thôi, trên mặt nhiều ít mang theo chút giật mình. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn hỏi lại một lần thời điểm, Từ Thiên Hoa lại ở hắn phía trước mở miệng nói, ngươi hiện tại liền tính là thỏa mãn tấn chức chủ quản điều kiện, kia cũng chỉ là thỏa mãn mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể tính làm dự trữ. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại căn bản là không có chủ quản chỗ trống. Chẳng lẽ phó chủ quản không có cùng ngươi đã nói, muốn trở thành chủ quản chẳng những muốn đạt thành tấn chức điều kiện, còn muốn xem có hay không chủ quản chỗ trống sao? Nghe Từ Thiên Hoa nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nhớ tới Phó Hải Nghĩa xác thật có nói qua. Chỉ có đương chủ quản cương vị xuất hiện chỗ trống thời điểm, tân nhân mới có thể đủ có thể tấn chức. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt cũng khó coi lên, nghĩ nghĩ liền khó chịu đối Từ Thiên Hoa hỏi, kia chủ quản cương vị muốn tới khi nào mới có chỗ trống? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Từ Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, trừ phi có cái nào xui xẻo chứng ở chấp hành sự kiện khi đã chết. Nếu không ngươi vĩnh viễn đều không có cơ hội tấn chức. Yêu yêu, đọc sách Từ Thiên Hoa nói lại như là ngày đông giá rét. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một chậu nước lạnh, hung hăng tưới ở hắn trên người. Hắn đầy cõi lòng chờ mong lại đây thăng quan. Kết quả lại đổi lấy như vậy một cái xấu xí sự thật. Đều nói ở chức trường quang có năng lực còn chưa đủ, càng là phải có kỳ ngộ. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn minh bạch những lời này hàm nghĩa. Hảo đi, ta đã biết. ta đây đi trước, nếu tấn chức không được chủ quản. Như vậy lại ở chỗ này đãi đi xuống cũng không có gì ý tứ. Hạ Thiên Kỳ xoay người liền phải rời khỏi, nhưng lại bị Phó Hải Nghĩa gọi lại. Ngươi trước đừng đi. Ân. Hạ Thiên Kỳ dừng lại bước chân, quay đầu hồ nghi nhìn về phía Phó Hải Nghĩa. Sau khi trở về ngươi trực tiếp ở Honor Table thượng xin chủ quản. Một khi chủ quản có rảnh thiếu mặt trên sẽ nhắc nhở ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng không cần như vậy nản lòng. Tại đây ra công ty nghĩ đến không có cái nào người dám nói. Chính mình nhất định có thể ở sự kiện chung sống sót. Ân. Ta đã biết. Cảm ơn. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Cũng không quên đối Phó Hải Nghĩa nói thanh tạ. Trong quá trình Từ Thiên Hoa không nói một lời, lần thứ hai lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Hắn không để ý đến Từ Thiên Hoa không kiên nhẫn, vốn định như vậy rời đi, nhưng lại bừng tỉnh nhớ tới còn không có hướng bọn họ dò hỏi ra sự tình. Không khỏi đối Phó Hải Nghĩa hỏi, đúng rồi Phó Chủ quản. Ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi một người, yêu yêu, đọc sách hoan nghênh và em, LT, A và em, GT, và em, LT, A và em, GT, và em, LT, A và em, GT, hết chương.